tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 2221 bất hủ thần tộc vĩnh hằng thần tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cha! Bất hủ cùng vĩnh hằng kích động nói, hô trọn vẹn mấy trăm lần thẳng đến bị tần quân quát bảo ngưng lại, bọn chúng mới im miệng. Tần quân trầm giọng nói, còn không mau diễn luyện vạn sinh sáng tạo công đi. Nghe vậy, hai tiểu gia hỏa vội vàng xoay người, hiện tại bọn chúng còn duy trì trạng thái ánh sáng, thân hình rất giống tiểu hài tử nhân tộc, thần thánh lại có chút đáng yêu. Vĩnh hằng cao hơn bất hủ một chút, cho nên nó làm ca ca, bất hủ làm đệ đệ. Ta tên Vĩnh hằng, hiện tại sáng tạo nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa, ban tên là Vĩnh hằng thần tộc. Vĩnh hằng phất tay nói, từng điểm sáng bay ra cơ thể nó, chừng 1000, như sao trời lơ lửng ở trước mặt nó. Bất hủ không cam lòng yếu thế, đi theo phất tay nói. Ta tên bất hủ, ta cũng sáng tạo nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa, ban tên là bất hủ thần tộc. Ngay sau đó, trong cơ thể nó đồng dạng bay ra 1000 điểm sáng. Vĩnh hằng thần tộc. Bất hủ thần tộc. Tần quân cười đến nheo mắt lại, hai tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Từ nay về sau, bất hủ thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc lấy thiên đế làm tổ, gọi chúng ta là phụ thân. Hai tiểu gia hỏa trăm miệng một lời nói, đáng tiếc, không có người đáp lại. Sinh linh mới sáng tạo ra không có khai phát linh trí, như lần thứ nhất tần quân gặp được bọn chúng vậy. Bất hủ cùng vĩnh hằng không có đạt được hồi phục. Mặt như đưa đám, còn cho là mình sáng tạo thất bại. Tần quân yêu chiều nhìn bọn chúng một chút, sau đó phất tay. Chí cao thần lực của hắn cực kỳ cường đại, vô luận là số lượng hay chất lượng, đều không phải bất hủ cùng vĩnh hằng có thể so sánh. Trong chốc lát, 2000 điểm sáng bị chí cao thần lực của hắn bao phủ. Chỉ trước mắt, linh trí của bọn nó đều được mở ra. Năm đó phụ thân dạy các ngươi thế nào, các ngươi còn nhớ không? Tần quân nhìn bất hủ cùng vĩnh hằng nhắc nhở, hai tiểu gia hỏa ngẩn người, lúc này hưng phấn lên, bắt đầu triệu tập chủng tộc của mình. Thấy cảnh này, tần quân cười cười, quay người rời đi. Sau đó liền xem hai tiểu gia hỏa này biểu hiện, tần quân còn có sự tình mình phải làm. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc đi vào thiên nhai hải giác. Bên ngoài thiên địa, vẫn hắc ám như cũ. Tần quân đưa tay đụng chạm đến hắc ám, tay của hắn có thể luồn vào, nhưng rất nhanh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, bị hắc ám thôn phệ. Hắn nhíu mày thu tay lại, tay phải trong nháy mắt khôi phục. Chấm nên trở về như thế nào đây? Tần quân lâm vào xoắn xuýt, hắn sáng tạo ra kỷ nguyên mới, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác mình cách thiên đình xa xôi đến để hắn cảm thấy thiên đình là một giấc mộng. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù xuyên qua đến nguyên sơ thế giới, hắn còn có hy vọng trở về. Nhưng lần này thần thoại hệ thống bị xóa, vận mệnh chi luôn biến mất, hết thảy hắn quen thuộc đều đã biến mất. Hắn không ở quá khứ, mà ở trong tương lai. Chẳng lẽ chấm phải tìm được vận mệnh chi luôn mới có thể trở về? Tần quân lẩm bẩm, không có vận mệnh chi luôn thì nên làm cái gì? Vậy thì sáng tạo. Nghĩ xong, tần quân ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở trước hắc ám, nhìn thẳng hắc ám. Tâm tùy ý động, hắn lật tay phải ra trống giống xuất hiện một vòng tròn, giống vận mệnh chi luôn như đúc, khắc đầy đường vân quy tắc thời không huyền ảo. Nhưng mà, sau đó nên làm sao xuyên việt đây? Tần quân lâm vào mê mang, hắn tiến vào thời không vị diện độc lập, nhưng nơi này không có thời không tuyến. Hắn đứng ở trong hắc ám, chung quanh không có một ảnh thu nhỏ thời không nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 2222 vạn sinh sáng tạo nhất cảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ sau khi bất hủ thần tộc, vĩnh hằng thần tộc sinh ra, tân thiên địa trở nên náo nhiệt. Tần Quân một mực ở biên giới thiên địa trầm tư suy nghĩ, đến cùng nên sáng tạo ra vận mệnh chi luân như thế nào. Trọng yếu nhất chính là giữa kỷ nguyên có hắc ám ngăn cản khó mà vượt qua. Tần Quân ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong bóng tối, nói là hắc ám, không bằng nói phía trước không có gì, không có không gian, không có ánh sáng. Thôi chấm vẫn là nghĩ biện pháp tu luyện đi. Hắn hấp thu tất cả ánh sáng, mặc dù đều hóa thành nguồn nhiệt ở trong cơ thể, nhưng không có luyện hóa tất cả thành chí cao thần lực. Đợi nguồn nhiệt của hắn chuyển biến thành chí cao thần lực, tu vi của hắn thế tất bay vọt. Hiện tại hắn có thể cảm giác được mình càng cường đại hơn trước khi xuyên qua, xem chừng tung hoành bất hủ thần niệm đại đế không là vấn đề. Nghĩ xong, Tần Quân bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tâm pháp vạn sinh sáng tạo công bắt đầu vận chuyển. Công dung này hợp tạo hóa chân lý cùng bất diệt thánh thân, tức có thể sáng tạo, lại có thể tu pháp tu thân, tuyệt đối là công pháp thứ nhất chân chính. Cho dù tu vi của Tần Quân không tính mạnh nhất, nhưng hắn xuyên qua một kỷ nguyên, lĩnh ngộ chân lý mà chúng sinh không thể lĩnh ngộ được, mới có thể sáng tạo ra thần công như thế. Tân thiên địa là Tần Quân dựa theo đại thế giới phổ thông sáng tạo, có ngày đêm phân chia, có bốn mùa luân chuyển, bất hủ cùng vĩnh hằng dựa theo lý niệm Tần Quân truyền thụ cho bắt đầu quy định thời gian. Định nghĩa thời gian bắt đầu chế định ở tân thiên địa, cũng xâm nhập trong lòng nhóm sinh linh đầu tiên. Đại khái qua vạn năm. Oanh một tiếng. Tần Quân rốt cuộc đột phá, nguồn nhiệt chuyển biến thành chí cao thần lực. Hắn tiến vào cảnh giới mới. Hắn mệnh danh cảnh giới này tên là vạn sinh sáng tạo nhất cảnh. Bởi vì hắn cảm giác chí cao thần lực còn có thể tiến hóa, cho nên bảo thủ định là nhất cảnh. Toàn bộ thiên địa bị uy áp của hắn tứ ngược, các sinh linh run rẩy, ngay cả bất hủ cùng vĩnh hằng cũng giật nảy mình. Cố uy áp này, chẳng lẽ là thiên đế sao? Hắn đột phá, phải gọi mạnh nhất. Mạnh nhất, cái tên này không dễ nghe a, gọi tổ thần được không? Thật lợi hại hơn tộc trưởng nhiều. Sinh linh thần tộc hưng phấn nghị luận, tất cả vẫn còn là hình thái ánh sáng. Ở trong lòng bọn chúng tạm thời không có cảm xúc ghen ghét, cừu hận, vô luận Tần Quân trở nên mạnh cỡ nào, bọn chúng đều sẽ cao hứng, bởi vì chúng nó tin tưởng Tần Quân sẽ không tổn thương bọn chúng. Bất hủ cùng vĩnh hằng hưng phấn nhất, hai tiểu gia hỏa quanh quẩn trên không trung, chờ đợi Tần Quân trở về. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Hai thần tộc tề tụ ở trên thảo nguyên, ngay cả bất hủ, vĩnh hằng cũng ngồi dưới đất chờ đợi. Lúc này Tần Quân trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn chúng, khiến chúng nó sôi trào lên. Yên tĩnh. Tần Quân mở miệng nói, thanh âm của hắn tràn ngập ma lực, để các sinh linh cũng không an phận xuống. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, vung ra một đạo chí cao thần lực trong miệng nói. Chấm sáng lập tạo hóa đại đạo, tạo hóa nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, bao quát thủy nguyên khí, cung cấp chúng sinh tu luyện. Đạo chí cao thần lực này nhìn như không nhiều, nhưng ẩn chứa tạo hóa đại đạo, có thể sinh ra vô số thủy nguyên khí, như kỷ nguyên trước vậy. Trong chốc lát, toàn bộ sinh linh đều cảm giác một cỗ lực lượng ấm áp vô hình rơi vào trên người, để chúng nó không khỏi đắm chìm trong đó. Tần Quân truyền thụ bọn chúng công pháp, chính là bất diệt thánh thân pháp, liên quan tới vạn sinh sáng tạo công, hắn cố ý sẵn dò qua, để bất hủ cùng vĩnh hằng không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ giống như chuyện xưa hắn nói, sẽ bị phản bội. Đương nhiên, coi như nói ra cũng không sao, bởi vì không có chí cao thần lực, sẽ không tu luyện được vạn sinh sáng tạo công. Qua 3 năm, các sinh linh của bất hủ thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc mới thức tỉnh. Hiện tại bọn chúng đã nắm giữ phương pháp tu hành. Ở dưới Tần Quân thúc đẩy, toàn bộ thiên địa đã tràn đầy thủy nguyên khí, vô hình vô sắc. 20 người đầu tiên biến hóa thành công, chấm sẽ ban thưởng bọn chúng. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2223 vạn sinh sáng tạo nhất cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân nhìn các sinh linh, mỉm cười nói, những sinh linh này như cháu của hắn, hắn tự nhiên nhìn thân thiết. Lời vừa nói ra, các sinh linh lập tức hưng phấn lên. Chúng tiểu nhân cùng một chỗ tu luyện, không thể thua Vĩnh Hằng thần tộc. Bất Hủ cao giọng hô nói, vô cùng kích động. Vĩnh Hằng cũng không cam chịu lạc hậu, đi theo hô to. Cứ như vậy, nhóm sinh linh đầu tiên của Tân Kỷ Nguyên bắt đầu cố gắng tu luyện. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng cũng không muốn bị hậu bối siêu việt, đồng dạng rất cố gắng. Thấy cảnh này, Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Mặc dù là Tân Kỷ Nguyên, không có địch nhân, không có uy hiếp, nhưng Tần Quân hy vọng bọn chúng có thể tích cực, không hy vọng chúng nó bởi vì lười biếng mà bị siêu việt. So với Nguyên Sơ Thất Thần, bọn chúng mới tính là nhóm sinh linh đầu tiên chân chính. Không có nguyên vị diện khác, không có lục đục với nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đại khái qua 8.000 năm, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng thành công biến hóa, hai người hóa thành thiếu niên 17-18 tuổi, có chút tương tự Tần Quân. Vĩnh Hằng thân là đại ca, hình thể khôi ngô hơn một chút. Chợt nhìn Tần Quân phảng phất như thấy được Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ. Hắn có chút hoảng hốt, ký ức của kỷ nguyên trước để hắn càng có loại cảm giác như mộng. Phụ thân, ngươi xem chúng ta ai càng xinh đẹp hơn? Bất Hủ hưng phấn hỏi, Vĩnh Hằng cũng chờ mong, đều muốn lấy được Tần Quân tán dương. Nhớ kỹ, nam nhân không thể gọi xinh đẹp, phải nói đẹp trai. Tần Quân cười tủm tỉm nói, xem ra trong lòng hai tiểu gia hỏa này xác thực nhớ lời của hắn, nếu không cũng sẽ không lớn lên giống hắn. Nam nhân, phụ thân, ngươi nói nữ nhân, nam nữ khác nhau cái gì? Hai tiểu gia hỏa hưng phấn hỏi, sau khi biến hóa, bọn hắn trở nên càng thêm hoạt bát. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn nó, Tần Quân bắt đầu chờ mong ở trong Tân Kỷ Nguyên, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng sẽ đóng vai nhân vật như thế nào. Hy vọng bọn nó có thể trở thành sáng thế thần chúa tể hết thảy. Cứ như vậy, Tần Quân cũng không tu luyện, bắt đầu dạy bảo Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Không quy củ không thành sách. Nhất định phải thừa dịp thời điểm hai tiểu gia hỏa đơn thuần dạy bảo, sự tình ở Hồng Mông không thể tái phạm. Tần Quân cũng không cần bọn nó tử chung với mình, dù sao cũng là con của mình, nhưng phải để bọn hắn hiểu thiện là đạo, có ơn tất báo, tận lực công bằng với vạn vật mình sáng tạo. Lại qua 100.000 năm, rốt cuộc có một sinh linh biến hóa đến từ Vĩnh Hằng thần tộc. Để Bất Hủ bĩu môi, nhưng từ đáy lòng vẫn chúc mừng ca ca. Ngươi muốn tên gọi là gì? Tần Quân gọi sinh linh này tới trước mặt cười hỏi. Sinh linh mới biến hóa tựa như một đại hán khôi ngô, rất có phong thái của bàn cổ, đế sang. Hắn nghĩ một hồi, nói. Ta muốn gọi Vĩnh Hằng thần mệnh. Nghe vậy Tần Quân sửng sốt. Vĩnh Hằng thì hưng phấn lên. Vỗ bờ vai của hắn cười nói. Hảo tiểu tử, có giác ngộ, xem ra năm đó ta giảng cố sự cho các ngươi, ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ kỹ, ta cảm thấy cái tên Vĩnh Hằng thần mệnh này rất bá khí. Vĩnh Hằng thần mệnh cười hắc hắc nói, vẻ mặt tự đắc. Bất Hủ cũng đi theo gật đầu tán dương nói. Hai chữ thần mệnh rất không tệ, phụ thân, ngài muốn thưởng hắn cái gì? Lời vừa nói ra, Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng thần mệnh đều mong đợi nhìn về phía Tần Quân. Lời hứa năm đó, bọn hắn còn nhớ rõ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2224 sơ đại sáng tạo thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân nâng tay phải lên cách không điểm về phía Vĩnh Hằng thần mệnh trong chốc lát, Vĩnh Hằng thần mệnh trừng to mắt. Ngay sau đó mí mắt rủ xuống. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng mong đợi nhìn Tần Quân, bọn hắn đều rất muốn biết Tần Quân ban thưởng cái gì. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, Tần Quân cười nói. Đây là một loại thần thông. sinh linh biến hóa trước nhất tất có chỗ bất phàm, Tần Quân muốn giao phó bọn hắn cơ duyên cùng trách nhiệm. Thiên địa này chỉ là điểm xuất phát, kỷ nguyên huy hoàng mà bao la hùng vĩ cần bọn hắn đi mở mang. Qua một tháng thời gian, vĩnh hằng thần mệnh mới hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn vội vàng quỳ xuống, khấu tạ Tần Quân, nói năng lộn xộn. Đa tạ tổ thần. Tần Quân lĩnh ngộ vạn sinh sáng tạo công, đồng thời cũng sáng tạo ra rất nhiều thần thông, đều là lúc hắn nhàm chán nghĩ ra, căn cứ 3000 đại đạo diễn sinh đến. Lại qua 10 năm, sinh linh biến hóa thứ hai xuất hiện, thuộc về bất hủ thần tộc. Sẽ không phải muốn tự xưng bất hủ thần niệm chứ? Tần Quân ở trong lòng thầm nhủ, nghĩ đi nghĩ lại, sinh linh này mở miệng nói. Ta muốn gọi bất hủ thần niệm. Mặt mũi của hắn tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên thấy hình ảnh vĩnh hằng thần mệnh được Tần Quân hỏi thăm. Tần Quân im lặng quả là thế. Hắn cũng tán thưởng một phen, sau đó cho bất hủ thần niệm một thần thông. Sau đó lần lượt có sinh linh biến hóa. Pháp tiên thiên. Đại diễn. Chí thượng thủy nguyên chủ. Lúc có 20 sinh linh biến hóa xuất hiện ở trước mắt Tần Quân thổn thức không thôi, những tên này còn có thể lại quen tai một chút không? Chẳng lẽ hai kỷ nguyên sẽ có liên hệ? Như kỷ nguyên trước, danh từ những cảnh giới kia từ đâu mà đến? Cái này đều là thần linh áp đảo nguyên vị diện A. Trừ cái này ra còn có 1980 sinh linh, không biết đời thời đại nguyên vị diện giáng lâm. Sẽ còn thừa lại mấy cái. Các ngươi có muốn thiên địa biến lớn, thậm chí xuất hiện càng nhiều thiên địa hơn không? Tần Quân cười hỏi, 20 sinh linh biến hóa xếp thành một hàng ở trên không trung, sau khi nghe tất cả đều hưng phấn nói. Muốn! Trong lòng bọn họ, tổ thần là cao cao tại thượng, chỉ có phụ thân của hai tộc mới có thể đàm tiếu. Hiện tại Tần Quân bàn giao nhiệm vụ cho bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Đợi đến càng nhiều thiên địa xuất hiện, chấm sẽ để cho các ngươi đi, như chấm sáng tạo bất hủ cùng vĩnh hằng, như vĩnh hằng cùng bất hủ sáng tạo các ngươi cũng sáng tạo chủng tộc của mình. Ngày sau, các ngươi cũng phải giống chấm cùng bất hủ, vĩnh hằng truyền thừa tiếp, để cho hậu đại của các ngươi cũng như các ngươi có một phiến thiên địa thuộc về mình. Thanh âm của Tần Quân rất ôn hòa, thậm chí có thể nói xen lẫn một tia yêu chiều, như một cỗ xuân gió thổi vào trong lòng mỗi một sinh linh. Truyền thừa. Đây là khóa thứ nhất Tần Quân dạy bọn họ. Chủng tộc cường thịnh đều có truyền thừa, hai thần tộc này muốn trường tồn, muốn mở thế giới mới cũng cần truyền thừa. Cho dù là địa cầu nhỏ yếu cũng hiểu được truyền thừa. Tỉ như Hoa Hạ Ngô Công rời núi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể mở mang một vùng thế giới nhỏ, nhưng đời đời kiếp kiếp truyền thừa, cuối cùng có một ngày, bọn hắn có thể sáng tạo nguyên vị diện vô cùng mênh mông. Chấm xưng các ngươi là sơ đại sáng tạo thần. Tần Quân trầm giọng nói, thanh âm trở nên tràn ngập lực rung động. 20 sinh linh biến hóa ngẩn người, ngay sau đó tất cả đều hô hấp dồn dập. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2225 sơ đại sáng tạo thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những sinh linh còn đang cố gắng biến hóa kia nghe xong, lập tức hâm mộ, chỉ có thể cố gắng tu luyện, sớm ngày biến hóa, để tổ thần cũng tán dương mình thu hoạch được phong hào. Phụ thân, vậy chúng ta là gì? Bất hủ gấp giọng hỏi, các hài tử của mình trở thành sơ đại sáng tạo thần, hắn cũng không muốn lạc hậu. Tần Quân nhìn hắn cùng vĩnh hằng, mang theo ẩn ý nói. Các ngươi là bất hủ cùng vĩnh hằng, cái này không chỉ là danh tự, cũng là ý nghĩa tồn tại của các ngươi. Nghe vậy, bất hủ cùng vĩnh hằng liếc nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Tần Quân cười lớn một tiếng. Không giải thích nhiều, quay người rời đi. Sau đó, hắn cũng nên cố gắng tu luyện. Những sinh linh còn chưa biến hóa kia nhìn thấy hắn rời đi, đều cảm giác thất lạc, thậm chí có chút nhục chí. Đúng lúc này, Tần Quân đưa lưng về phía bọn hắn phất tay, vung ra một đạo chí cao thần lực. Trong chốc lát, 1980 sinh linh đều bắn ra cường quang sáng chói, bắt đầu biến hóa. Đừng cho chấm thất vọng. Thân ảnh của Tần Quân biến mất, nhưng thanh âm của hắn lại vang vọng bên tai. Hắn không biết câu nói này của hắn khích lệ các thần linh bao nhiêu. Thiên đế ở trong lòng các sơ đại sáng tạo thần đã biến thành tín ngưỡng. Hắn không phải tổ tông, không phải chúa tông, là mục tiêu để các sơ đại sáng tạo thần vĩnh sinh truy đuổi. Ung dung trăm vạn năm, như bạch mã qua khe hở, nhoáng một cách mà qua. Chí cao thần lực của Tần Quân đột phá lần nữa, đạt tới vạn sinh sáng tạo nhị cảnh. Bản thân chí cao thần lực liền có biến hóa vô tận, có thể tự chủ trưởng thành tiến hóa. Tần Quân lợi dụng vạn sinh sáng tạo công có thể thôi động tốc độ tiến hóa của chí cao thần lực. Hiện tại hắn cường đại khó mà đánh giá, chí ít hắn cảm thấy nếu mình gặp lại thời thần quân chủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm mưu sát. Nhìn như hắn tiến bộ thần tốc, thực ra thì không phải vậy. Cách hắn xuyên qua, hắn đã không cách nào tính toán đến cùng qua bao lâu, chí ít cũng có ngàn vạn ước năm, dù sao ở giữa hai kỷ nguyên là thủy chung thế giới, không có thời gian. Tâm tính của Tần Quân lần nữa thăng hoa, đối đãi sự vật cũng có chút khác biệt. Nhưng vô luận biến đổi như thế nào, hắn vẫn rất lo lắng thiên đình, lo lắng những người cùng hắn quật khởi kia. Chấm đã đi tới tân kỷ nguyên, có thể cải biến tương lai, nhìn thấy trong thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8, chấm sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ sơ suất nào. Tần Quân nhìn qua hắc ám phía trước, tự lẩm bẩm, bóng lưng tràn ngập điều hiu. Phương xa, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng đứng sóng vai, lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn. Phụ thân đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất Hủ nhíu mày hỏi, Vĩnh Hằng không trả lời, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông. Trong mắt của bọn hắn chỉ có phiến thiên địa này, không thể nào hiểu được Tần Quân. Vĩnh Hằng thở dài nói, mục tiêu của phụ thân chúng ta một mực đoán không ra, có lẽ phiến thiên địa này quá nhỏ, không dung được hắn. Bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước Tần Quân nói, muốn mở thiên địa càng lớn càng nhiều. Vậy chúng ta liền giúp phụ thân đi, các con cũng đã trưởng thành, nên đồng thủ. Bất Hủ nắm chặt song quyền nói, Vĩnh Hằng nghe xong, đi theo gật đầu. Lúc này hai người biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù Tần Quân chú ý tới khí tức của bọn hắn, nhưng không quay đầu. Hắn đã sáng tạo ra điểm xuất phát, con đường về sau cuối cùng thuộc về Bất Hủ thần tộc cùng Vĩnh Hằng thần tộc. Chấm không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ ly khai, chỉ nhìn các ngươi có thể ở trước khi chấm đi chân chính gánh vác lên chức trách sáng tạo thần hay không. Tần Quân khẽ thở dài một cái, hắn bỗng nhiên có chút không bỏ. Những hài tử này rời hắn thật có thể vĩnh sinh sao? Hắn không dám khẳng định, nhưng tạm thời hắn không quyết định được. Thời gian kế tiếp, Tần Quân tiếp tục tu luyện, sinh linh của Bất Hủ thần tộc cùng Vĩnh Hằng thần tộc thì ở biên giới thiên địa, bắt đầu cố gắng đánh vỡ hắc ám, sáng tạo ra không gian chính thức ở trong hư vô. Tần Quân vì mở phương thiên địa này, hao phí vô số tinh lực, quá trình dài dằng dặc. Tu vi của bọn hắn không bằng Tần Quân, tự nhiên cũng như thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2226 hình hủy diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh oanh oanh! 2000 vị sáng tạo thần đứng ở biên giới thiên địa, song trưởng oanh ra thủy nguyên thần lực đụng vào trong bóng tối, vừa vào hắc ám thủy nguyên thần lực liền biến mất. Thiên địa tràn ngập thủy nguyên khí, cho nên các sáng tạo thần luyện ra chính là thủy nguyên thần lực. Bọn hắn kiên trì, cũng may quy tắc thời gian của tân kỷ nguyên không có chân chính thành lập, biển sẽ không khô, đá sẽ không nát. Đại khái qua 2 ước năm, các sáng tạo thần vẫn không cách nào phá mở hắc ám. Hôm ấy, một tiểu nam hài thận trọng đi đến sau lưng Tần Quân. Hắn nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi, lại mặc áo quần của người trưởng thành, trông rất buồn cười. Quần áo của các sáng tạo thần đều chỉ dùng thủy nguyên thần lực của mình sáng tạo ra, chủ yếu là thấy Tần Quân mặc quần áo, bọn hắn tò mò bắt chước. Tìm chấm có việc gì không? Tần Quân nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở miệng hỏi, dọa đến toàn thân tiểu nam hài run lên, vội vàng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tần Quân đứng dậy, đi đến trước mặt, nâng nó dậy, tức giận cười nói. Chấm đáng sợ như vậy sao? Tổ thần không đáng sợ, tổ thần khả kính. Tiểu nam hài khẩn trương trả lời, khuôn mặt mi thanh mục tú, lông mi không hiểu để Tần Quân cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cụ thể tương tự ai, hắn lại không nói ra được. Vì sao tìm chấm? Tần Quân hỏi, tuy tiểu nam hài là sáng tạo thần, nhưng không phải sơ đại sáng tạo thần, Tần Quân đối với hắn ấn tượng không sâu. Nghe vậy, tiểu nam hài hít sâu một hơi, ngước nhìn Tần Quân, lấy dũng khí hỏi. Tổ thần, ta muốn biết ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Ý nghĩa tồn tại. Tần Quân ngẩn người, không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn đến Nguyên Sơ Kỳ, người thứ nhất hỏi hắn vấn đề này là Hồng Mông Đại Đế. Chẳng lẽ... Tần Quân nhìn về phía tiểu nam hài, ánh mắt trở nên tràn ngập thâm ý, hắn hỏi. Ngươi muốn có ý nghĩa gì? Không mê mang giống như Hồng Mông Đại Đế, mặt mũi của tiểu nam hài tràn đầy kiên định, nói. Ta cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của ta hẳn là giống như tên của mình. Tên của ngươi là gì? Ta gọi Hủy Diệt. Hủy Diệt sao có ý tứ, ngươi muốn hủy diệt cái gì? Ánh mắt của Tần Quân trở nên ôn hòa, sờ đầu tiểu nam hài hỏi. Không nghĩ tới trong sáng tạo thần xuất hiện một hủy diệt thần. Vậy thì hoàn toàn khác biệt Hồng Mông Đại Đế, Nguyên Sơ Thất Thần nghĩ đều là sáng tạo. Hủy Diệt nói. Không biết, nơi này là nhà của chúng ta không muốn hủy diệt nó. Tần Quân ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ của Hủy Diệt cười nói. Chấm cho ngươi mục tiêu, được không? Tốt tốt, tổ thần, ngươi mau nói đi. Hủy Diệt hưng phấn thúc giục nói, hắn thật cao hứng, tổ thần cũng không có uy nghiêm như hắn tưởng tượng. Người phá hư quy tắc, Hủy Diệt. Người lường gạt chúng sinh, Hủy Diệt. Người xuyên tạc nhân quả, Hủy Diệt. Người nhiễu loạn âm dương, Hủy Diệt. Người sáng tạo ác quy, Hủy Diệt. Người nghiệp lực quấn thân, Hủy Diệt. Hủy Diệt nghe mà sườn sốt một chút, nhìn không được hỏi. Như thế nào là quy tắc, như thế nào là chúng sinh, như thế nào là nhân quả, như thế nào là âm dương, như thế nào là ác quy, như thế nào là nghiệp lực. Tần Quân cười nói. Quy tắc, vững chắc phiến thiên địa này là quy tắc, chúng sinh là chỉ toàn bộ sinh linh, nhân quả là, chấm nói cho ngươi mục tiêu Hủy Diệt. Là nhân, ngươi hủy diệt 6 người này, đây chính là quả, nếu như có người ngăn cản ngươi, là nhiễu loạn nhân quả, bất cứ chuyện gì cũng có nhân quả, nhớ kỹ, không thể thiên vị bất luận kẻ nào, càng không thể thiên vị chính ngươi. Âm dương chính là hai mặt, ngày sau sẽ có âm dương sinh ra, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Áp quy là quy tắc không công bằng. Khuyên hướng một số nhỏ sinh linh, thậm chí khuyên hướng người chế định quy tắc là ác quy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2227 hình hủy diệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghiệp lực chấm sáng tạo hết thảy, phàm là kẻ giết chóc, sẽ bị nghiệp lực quấn thân. Hủy Diệt nghe cách hiểu cách không, chỉ có thể gật đầu, ghi lại lời Tần Quân nói. Tần Quân cảm thấy kẻ này ngày sau trách nhiệm trọng đại, thậm chí có thể giám sát các sáng tạo thần, lúc trước các Hồng Mông thần linh chính là không có người giám sát, tùy ý làm bậy, mới có kết cục thê thảm. Chấm ban ngươi một cái họ, được không? Họ là gì? Mở đầu cho tên truyền thừa khởi nguyên. Được. Ngày sau, ngươi họ Hình. Hình Hình Hủy Diệt. Tần Quân gật đầu. Hình Hủy Diệt lập tức hưng phấn tại nguyên chỗ không ngừng nhảy nhót. Hắn là sáng tạo thần thứ nhất có họ, hắn làm sao không kích động. Được rồi, rời đi đi. Tần Quân đứng dậy, phất tay nói xong, hắn liền quay người đi đến biên giới thiên địa đối mặt hắc ám tiếp tục tu luyện. Hình Hủy Diệt phấn khởi rời đi, như hài tử được kẹo.

Đây là lần thứ nhất có sáng tạo thần hy sinh, trước đó chưa từng có, cho dù là Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng cũng có chút thất kinh, bọn hắn vội vàng tìm Tần Quân, hy vọng Tần Quân có thể phục sinh nguyên không gian. Đối với chuyện này, Tần Quân chỉ trả lời một câu. Hắn không có chết, hắn chỉ biến thành tồn tại cao cấp hơn các ngươi mà thôi. Câu nói này để Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng lâm vào trong trầm tư. Trước mắt bọn hắn xác thực không bằng quy tắc cao cấp. Đạt được Tần Quân trả lời, bọn hắn liền tin tưởng nguyên không gian không có vấn lạc. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, sắc mặt Tần Quân bình tĩnh quét nhìn thiên địa một vòng, trong lòng sớm có minh ngộ, cũng không có bi thương. Khi sáng tạo, đồng thời sẽ hấp thu một ít gì đó. Nhất là mở thế giới. Sau khi quy tắc không gian thành lập, các sáng tạo thần tiếp tục mở mang thế giới. Đại khái ngàn vạn năm sau, nguyên thời gian cũng hy sinh thân hóa quy tắc thời gian, đến tận đây thời gian mới chân thực tồn tại. Thân là sáng tạo thần, bọn hắn có thể cảm giác được thời gian lưu động, rốt cuộc hiểu tổ thần nói tới thời gian đại biểu cho cái gì. Thời gian cùng không gian đều đã thành lập, khiến cho thủy nguyên khí trong trời đất tăng vọt, để tu vi của các sáng tạo thần bay vọt. Thiên địa càng lúc càng lớn, càng về sau Tần Quân để bọn hắn mở thiên địa mới, mà phiến thiên địa này được hắn đặt tên là chúng thần khởi nguyên. Cứ như vậy, mỗi một vị sáng tạo thần đều bắt đầu sáng tạo thế giới mới thuộc về mình, Tần Quân thì ở chúng thần khởi nguyên tiếp tục tu luyện. Chục tỷ năm sau, mỗi một vị sáng tạo thần đều mở ra tân thiên địa thuộc về mình, bọn chúng như sao trời, mà chúng thần khởi nguyên như mặt trăng, chúng tinh cùng nguyệt. Tần Quân đứng ở trên đỉnh núi, nhìn vũ trụ mênh mông trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tân kỷ nguyên huy hoàng đã chính thức giương buồm. Tất cả chuyện tiếp theo, hắn sẽ không nhúng tay, mặc cho các sáng tạo thần tự mình phát triển. Đại khái lại qua trăm tỷ năm, Tần Quân rốt cuộc đột phá vạn sinh sáng tạo tam cảnh, vô cùng cường đại, chí ít ở trước khi xuyên qua, hắn không có gặp được tồn tại mạnh mẽ hơn mình. Vạn sinh sáng tạo cảnh độc lập với hệ thống tu luyện của chúng sinh, chỉ có hắn cùng Bất Hủ, Vĩnh Hằng có thể luyện thành. Chí cao thần lực trong vạn pháp, lực lượng mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cùng lúc đó, các sáng tạo thần bắt đầu sáng tạo chủng tộc của mình. Ta là trí thượng thủy nguyên chủ, sáng tạo thủy nguyên sinh linh. Ta là pháp tiên thiên, sáng tạo tiên thiên tộc. Ta là thiên nguyên, sáng tạo thiên nguyên đế tộc. Thường cách một đoạn thời gian, liền có thanh âm của một vị sáng tạo thần vang vọng toàn bộ vũ trụ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2229 chúng tộc sinh ra mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tần Quân bỗng nhiên mở to hai mắt, biểu lộ có chút kinh ngạc. Thiên nguyên đế tộc. Trước kia hắn nghe được cái tên thiên nguyên này, liền đoán ra, nhưng ở trước khi xuyên qua, các loại dấu hiệu cho thấy thiên nguyên đế tộc chính là hắn sáng tạo, làm sao hiện tại lại thay đổi. Thiên nguyên tương đương với cháu của hắn, làm thành như vậy, ở trong thiên nguyên đế tộc, bối phận của Tần Quân trực tiếp đề cao. Có thể là trùng hợp. Dù sao nơi này là tân kỷ nguyên, Tần Quân chỉ có thể suy đoán như thế, có lẽ thiên nguyên đế tộc kỷ nguyên trước là hắn sáng tạo, nhưng thiên nguyên đế tộc ở kỷ nguyên kế tiếp không phải. Đừng nói kỷ nguyên, cho dù là vũ trụ kỷ nguyên phổ thông cũng sẽ có trùng hợp tương tự xuất hiện. Tất cả đều là nhân quả luân hồi. Nghĩ xong, Tần Quân không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Sau đó sáng tạo ra vận mệnh chi luân. Theo thời gian quy tắc không gian sáng lập, hắn bỗng nhiên có minh ngộ, cảm giác mình cách sáng tạo vận mệnh chi luân càng ngày càng gần. Từng chủng tộc sinh ra, khiến cho dưới chúng thần xuất hiện sinh linh, giai cấp cũng bắt đầu xuất hiện. Sáng tạo thần sáng tạo sinh linh cũng không có sức sáng tạo giống như hắn, chỉ có số ít có năng lực như thế, đại bộ phận đều rất bình thường. Thời gian lâu dài, vũ trụ càng lúc càng lớn, các tộc cũng bắt đầu sinh ra ma sát. Cũng may có Bất Hủ, Vĩnh Hằng đủ để trấn áp hết thảy. Cứ như vậy, lại qua vạn ước năm. Vũ trụ đã lớn hơn hỗn độn, vẫn đang không ngừng mở rộng. Trong các thần giới đều có tượng thần của Tần Quân, để sinh linh một đời lại một đời tín ngưỡng Tần Quân. Sống ở chúng thần khởi nguyên gần như không xuất thí, khiến cho hắn biến thành thần thoại truyền thuyết, để sinh linh hậu đại thậm chí hoài nghi hắn có phải thật tồn tại hay không. Một ngày này, hình hủy diệt đi vào chúng thần khởi nguyên tìm Tần Quân, nói có mê hoặc. Tần Quân tâm thần khẽ động, hình hủy diệt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình hủy diệt còn không kịp mở miệng, bất hủ cùng vĩnh hằng cũng đi theo xuất hiện. Hai vị phụ thân của sáng tạo thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên có chút không kịp chuẩn bị. Nói ra mê hoặc của ngươi đi. Tần Quân mở miệng phân phó nói, hình hủy diệt nhìn bất hủ cùng vĩnh hằng một chút, hít sâu một hơi, bắt đầu hỏi thăm. Ngài từng nói qua 6 người cần hủy diệt đã xuất hiện, ta có nên xuất thủ hay không? Hình hủy diệt đặt câu hỏi để bất hủ cùng vĩnh hằng nhíu mày, chẳng lẽ Tần Quân cùng hình hủy diệt trong âm thầm còn từng trao đổi qua? Trong lòng bọn họ có chút khó chịu, dù sao hình hủy diệt không có nói cho bọn hắn biết. Thân là phụ thân của hình hủy diệt, vĩnh hằng nhìn không được hỏi. Hủy diệt 6 người là cái gì? Hình hủy diệt liếc mắt nhìn hắn thành thành thật thật trả lời. Bất hủ cùng vĩnh hằng trầm mặc. Hiện nay, vũ trụ đã bắt đầu bộc phát tranh đấu, bọn hắn cũng rất nhức đầu bởi vì là phụ thân của sáng tạo thần, bọn hắn không tiện tự mình xuất thủ. Nhớ kỹ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chỉ cần ngươi không làm sai, nếu như ngươi làm sai, hai vị phụ thân của sáng tạo thần sẽ trừng phạt ngươi. Tần Quân mỉm cười nói, câu nói này cũng làm cho bất hủ cùng vĩnh hằng ghi nhớ. Chỉ có lẫn nhau cản tay, quy tắc mới có thể tận khả năng công bằng. Ngươi đi xuống trước đi. Tần Quân vung tay áo, đưa hình hủy diệt ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn về phía bất hủ, vĩnh hằng, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Hai thần còn cho là mình đã làm sai điều gì, hoảng hốt quỳ xuống. Chấm có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Tần Quân mở miệng nói, hắn muốn nói ra sự tình mình sắp rời đi. Trước khi rời đi, hắn phải dạy hai thần một vài thứ. Ngài có chuyện gì? Bất hủ thận trọng hỏi, trong lòng bất an. Vĩnh hằng cũng chăm chú nhìn Tần Quân. Chấm sắp rời đi nơi này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2230 thiên đế bố cục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rời đi nơi này. Bất hủ ngẩn người truy hỏi. Chúng thần khởi nguyên nhàm chán sao vậy, ngài muốn đi chỗ nào thần giới mặt ngài chọn. Vĩnh hằng cũng gật đầu, không có nghĩ nhiều. Không, chấm muốn rời đi nơi này, tiến về kỷ nguyên trước khi các ngươi sinh ra. Tần Quân lắc đầu cười nói, nghe mà hai thần mê mang. Bọn hắn tạm thời còn không có khái niệm vượt qua thời không. Mặc dù trước kia Tần Quân nói chuyện xưa của mình, nhưng cố sự quá dài quá xa xưa, bọn hắn có thể nhớ kỹ tình tiết đã không nhiều. Nói cách khác, tiếp đó chấm sẽ không bồi tiếp các ngươi, sẽ không gặp nhau cực kỳ lâu, lâu đến sẽ để cho các ngươi quên chấm. Tần Quân đổi một loại thuyết pháp, để hai thần lập tức kinh hoàng. Còn tưởng rằng Tần Quân giống như nguyên không gian, nguyên thời gian hy sinh bản thân. Phụ thân, ngài đang nói gì đấy, có chúng ta ở đây, không cần ngài đi mở càng nhiều không gian. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, hôm nay hắn đã có uy nghiêm, đương nhiên so sánh với Tần Quân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất hủ gật đầu, trước kia hắn không hiểu rõ vì sao nguyên thời gian cùng nguyên không gian lựa chọn hy sinh, hiện tại Tần Quân cũng như thế, để hắn càng thêm phát điên. Tần Quân nhìn vẻ mặt lo lắng của hai con trai, trong lòng của hắn không bỏ. Nhà của hắn ở kỷ nguyên trước, nhưng kỷ nguyên này cũng là nhà của hắn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bảo hắn lựa chọn ra sao. Chấm tạm thời không rời đi, say này lại nói tiếp. Tần Quân phất tay đưa bất hủ cùng vĩnh hằng ra chúng thần khởi nguyên, hắn thật sự không cách nào đối mặt ánh mắt khao khát của hai đứa con trai. Một bên khác, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng đi vào trong vũ trụ, nhìn thiên địa vĩ ngạn tráng lệ phía trước, sắc mặt hai thần rất khó coi. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản cha. Bất Hủ nắm chặt song quyền nói, mặt mũi tràn đầy kiên định. Từ khi bọn hắn có linh trí, Tần Quân liền ở bên cạnh họ, là Tần Quân dẫn bọn hắn mở vũ trụ, là Tần Quân trợ giúp bọn hắn trở thành sáng tạo thần, là Tần Quân cho bọn hắn ấm áp. Bọn hắn không dám tưởng tượng thời gian không có Tần Quân sẽ là bộ dáng gì. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tu luyện, chứng minh cho phụ thân nhìn chúng ta đã có thể nâng lên trách nhiệm. Vĩnh Hằng trầm giọng nói, thanh âm âm vang hữu lực, như đang phát thệ. Hai thần liếc nhau, lúc này biến mất, đi trở về tu luyện. Cùng lúc đó, Tần Quân đi vào ngọn núi cao nhất trong chúng thần khởi nguyên. Đầu đội tinh không hắc ám, nhìn qua mấy ngàn thiên địa, trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung kiêu ngạo. Đây hết thảy là do hắn chủ đạo. Sau khi hắn rời đi, vũ trụ sẽ còn khuyết trương tiến hóa thành nguyên vị diện, vô số vũ trụ, đại thế giới, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, sinh linh còn nhiều hơn ước vạn sao trời, văn minh trải rộng các ngõ ngách, vũ trụ tĩnh mịch trở nên náo nhiệt rộng rãi. Hắn càng nghĩ càng tự đắc, xoay tay phải lại, vận mệnh chi luôn xuất hiện ở trong tay hắn. Vận mệnh chi luôn ẩn chứa lực lượng thời không, cũng là kiện pháp bảo thứ nhất của kỷ nguyên, ẩn chứa lực lượng công đức sớm nhất. Đồng thời, Tần Quân còn sáng tạo ra thời không tuyến, bất quá hắn vẫn không có cách nào dựa vào vận mệnh chi luôn xuyên việt trở về. Trong lòng của hắn có một suy đoán to gan, không biết có thể trở thành sự thật hay không. Vì phòng ngừa vạn nhất, Tần Quân nói nhỏ, ngay sau đó một phân thân trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiên đế phân thân này tu vi giống hắn như đúc, mặt không biểu tình, khí chất cực kỳ uy nghiêm. Tần Quân nâng tay trái lên, ngón trỏ điểm ở trên trán phân thân. Trong chốc lát, con ngươi của thiên đế phân thân trở nên sáng ngời hữu thần. Từ nay về sau, ngươi tên thiên đế, sau khi chấm rời đi, ngươi trợ giúp hai hài tử. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2231 thiên đế bố cục mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân mỉm cười nói, nghe vậy thiên đế phân thân gật đầu. Vì phòng ngừa, hắn cố ý rót vào thiên đế phân thân một đạo chí cao thần lực thuộc về hắn. Đạo chí cao thần lực này theo phân thân không ngừng tu luyện mà mạnh lên, hơn nữa vĩnh viễn cao hơn phân thân, để phân thân không cách nào khống chế, thậm chí không phát hiện được, chỉ bị bản tôn của Tần Quân khống chế. Đồng thời, nếu bản tôn Tần Quân xuyên qua thất bại, thân tử đạo tiêu, như vậy đạo chí cao thần lực kia sẽ đoạt xá, đoàn tụ bản nguyên ý thức của Tần Quân. Không chỉ vì bảo hộ sáng tạo thần, cũng là biện pháp dự phòng cho mình. Trước đi theo chấm. Tần Quân mỉm cười nói, ở trước khi hắn đi, hắn vẫn phải dạy bảo một phen, thậm chí bố cục. Vạn nhất, có một ngày hắn trở lại kỷ nguyên này thì sao? Phân thân gật đầu, từ hiện tại bắt đầu, hắn là thiên đế. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Quân bắt đầu du tẩu vũ trụ tìm một số sáng tạo thần có tiềm lực có trách nhiệm ở trước khi đi cho bọn hắn một phen cơ duyên. Năm tháng dài dằng dặc cứ trôi qua như vậy. Vũ trụ của Tân Kỷ Nguyên đã lớn hơn Hồng Mông. Một ngày này, Tần Quân tìm hình hủy diệt. Hình hủy diệt đã triệt để lột xác thành hủy diệt nguyên thần, giữ gìn trật tự của chúng sinh, nhưng hắn không có thực lực, đừng nói Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng, sáng tạo thần bình thường hắn cũng không có cách nào trấn áp. Đây là nguyên phạt, ẩn chứa chí cao thần lực, có thể giúp ngươi, để ngươi trở thành sáng tạo thần mạnh nhất dưới Bất Hủ, Vĩnh Hằng. Tần Quân lật tay lấy ra một cây roi, roi này như một thanh kim kiếm, mặt ngoài khắc đường vân của sát lục đại đạo, tạo hóa đại đạo. Hình hủy diệt vừa bị một sáng tạo thần đánh bại rất chật vật, đầy bụi đất, còn chưa tìm được địa phương chữa thương liền bị Tần Quân ngăn lại, biểu lộ hắn kinh ngạc, sau đó mừng rỡ như điên. Đa tạ tổ thần ban ăn. Hình hủy diệt kích động nói, đối với chuyện này tần quân chỉ gật đầu cười một tiếng. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, hình hủy diệt lại mở miệng nói. Tổ thần, ta một mực không có sáng tạo chủng tộc, nhưng gần đây sáng tạo ra hai đứa bé, cảm giác bọn hắn. Hai đứa bé? Tần quân nhíu mày hỏi. Nói đi. Bọn hắn rất kỳ quái, không hề giống ta. Vẻ mặt của hình hủy diệt đau khổ nói, nếu như để hậu thế nghe được còn tưởng rằng hắn bị cắm sừng rồi. Mang chấm đi xem một chút. Tần quân cười nói, hắn ngược lại muốn xem hình hủy diệt có thể sáng tạo ra hài tử như thế nào. Hai hủy diệt nguyên thần tương lai. Ở dưới hình hủy diệt dẫn đầu, bọn hắn đi vào một vùng trời nhỏ. Vùng trời này có thủy nguyên thần lực của hình hủy diệt bảo hộ, ngoại trừ sáng tạo thần, không có sinh linh có thể phá vỡ phòng ngự. Rất nhanh, tần quân đi theo hình hủy diệt tiến vào một sơn động, gặp được hai đứa bé. Tần quân lập tức sửng sốt, biểu lộ cổ quái. Hai đứa bé ở vào trạng thái hài nhi, một đứa da đỏ ngầu, một đứa làn da trắng nõn, đều an tĩnh ngủ say cực kỳ an tường. Đây không phải chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế sao? Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Tần quân nhíu mày, để hình hủy diệt lo lắng không thôi, vội hỏi. Bọn nó có vấn đề sao? Dù sao cũng là con của mình, cho dù không như mình, hắn cũng rất thương yêu. Không có vấn đề, cố gắng bồi dưỡng bọn hắn. Tần quân lắc đầu cười nói, chẳng lẽ hai kỷ nguyên có liên hệ? Nói xong tần quân liền rời đi. Hình hủy diệt nắm nguyên phạt cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Hắn quay người nhìn hai đứa bé nằm trên đống cỏ, biểu lộ phức tạp, thở dài nói. Ngay cả tổ thần cũng tán dương các ngươi, thế nhưng phụ thân người mang trọng trách, không thể để các ngươi lấy thân phận hài tử của ta xuất thí. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2232 thiên đế sinh ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khoảng cách thời điểm tần quân ban thưởng hình hủy diệt nguyên phạt đã qua 10 vạn năm. Dựa vào nguyên phạt, hình hủy diệt trở thành người chấp pháp của vũ trụ, khiến cho hắn đắc tội không ít sáng tạo thần, nhưng đối với chúng sinh mà nói, hắn tồn tại có thể duy trì công bằng. Khiến cho địa vị của hắn ầm ầm có xu thế trùng kích sáng tạo thần mạnh nhất. Một ngày này tần quân gọi bất hủ cùng vĩnh hằng tới. Cha có chuyện gì sao? Bất hủ dẫn đầu hỏi, tính vẫn nôn nóng như cũ, dù đã là phụ thân của chúng thần, hắn cũng không có ổn trọng hơn. Lúc này thiên đế bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh tần quân, để bất hủ cùng vĩnh hằng trừng to mắt. Hắn là phân thân của chấm, có ý chí của chấm, sau khi chấm rời đi, gặp được sự tình gì có thể tìm hắn hỗ trợ, hắn ngay ở chỗ này. Tần quân cười nói, lời vừa nói ra, bất hủ và vĩnh hằng lập tức kinh hoàng. Bọn hắn cách vạn sinh sáng tạo cảnh đã càng ngày càng gần, không nghĩ tới tần quân muốn rời đi nhanh như vậy. Cha, vì cái gì ngài nhất định phải rời đi? Vĩnh Hằng nhìn không được trầm giọng hỏi, nắm chặt song quyền, đây là lần đầu tiên hắn chống đối tần quân, trong giọng nói khó nén phẫn nộ cùng không cam lòng. Không chỉ hắn, bất hủ cũng có cảm giác bị vứt bỏ. Ánh mắt của tần quân thâm thúy, bộc phát ra uy áp kinh khủng, ép tới toàn bộ vũ trụ rung động kịch liệt, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Oanh oanh! Bất hủ cùng Vĩnh Hằng quỳ xuống. Không đứng dậy nổi. Sở dĩ chấm rời đi, là vì truy tìm hết thảy chân lý, các ngươi là con trai của chấm, ngày sau các ngươi cũng phải như thế, nhớ kỹ, vô luận chấm có ở bên cạnh các ngươi hay không, thì trong lòng chấm vẫn nhớ các ngươi, giống như tên của các ngươi, loại cảm tình này vĩnh hằng bất hủ. Thanh âm của tần quân tràn ngập lực kích động, để bất hủ cùng vĩnh hằng lệ nóng doanh tròng, bọn hắn không khỏi nghĩ đến trước kia. Trước kia không có vũ trụ thiên địa rất nhỏ, bọn hắn chỉ có thể cuộn mình ở trong ngực tần quân, khi đó thật ấm áp. hiện tại vũ trụ rất lớn, thế giới vô số, bọn hắn cũng đã không thể thường xuyên đi theo Tần Quân, mặc dù trở thành chúng thần chi phụ, nhưng bọn hắn lại mất đi vui vẻ đơn thuần lúc trước. Hình ảnh quá khứ, như thủy triều hiện lên ở trong đầu bọn họ. Bỗng nhiên bọn hắn hiểu ý tứ của Tần Quân. Tần Quân hy vọng bọn họ tin cậy hắn giống lúc trước. Nhớ ký một câu, luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Chấm biến mất chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đế chân chính sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Tần Quân liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, hắn tiến nhập thời không tuyến. Bất hủ cùng vĩnh hằng cứ thế tại nguyên chỗ, trong miệng lặp đi lặp lại lời của Tần Quân. Ngay cả thiên đế ở một bên cũng như thế, đang tự hỏi lời của Tần Quân. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Tần Quân đi vào thời không độc lập, hiện tại thời không tuyến còn rất ngắn, mỗi một điểm chỉ có một thời không hư ảnh. Hắn đứng ở điểm xuất phát của thời không tuyến nhìn về phía trước, thấy được rất nhiều hình ảnh. Có hình ảnh bất hủ, vĩnh hằng bế quan tu luyện, có tràng cảnh các sáng tạo thần đại chiến, có hình ảnh hình hủy diệt bị chúng thần vây công, thậm chí thấy được không ít sáng tạo thần vẫn lạc. Mặc dù Tần Quân dạy bảo bọn hắn phải hòa thuận yêu nhau, nhưng cuối cùng khó thoát mệnh số. Sau khi đại chiến kết thúc, các thần giới vẫn lạc, thiên nguyên mang theo thiên nguyên đế tộc một mực không có tham chiến, mà trốn ở khu vực biên giới quán triệt lấy mục tiêu của Tần Quân, không ngừng khai thác không gian. Cuối cùng, bọn hắn sáng tạo ra nguyên vị diện độc lập với vị diện tối cao ở dưới vị diện tối cao. Thời không tuyến đến đây kết thúc, cứ theo đà này, nếu như thiên nguyên đế tộc xưng bá, chẳng phải là tương tự nguyên vị diện trước. Tần Quân không nghĩ nhiều nữa, lật tay xuất ra vận mệnh chi luân. Quay người nhìn về phía bóng đêm vô tận. Hắn tưởng tượng vô số loại khả năng, cuối cùng tính ra phương pháp có hy vọng nhất. Cái kia chính là nắm vận mệnh chi luân bay về phía bóng đêm vô tận trước điểm xuất phát của thời gian, sau đó dẫn nổ vận mệnh chi luân. Lúc hắn đến điểm cuối cùng của thời gian, vận mệnh chi luân liền biến mất không thấy gì nữa, cho nên hắn suy đoán dẫn nổ vận mệnh chi luân mới có thể xuyên qua nguyên kỷ nguyên. Nghĩ xong, Tần Quân nắm lấy vận mệnh chi luân thả người bay vào hắc ám. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2233 thiên đế sinh ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn đã từng ý đồ bay về phía hắc ám của thời không độc lập, nhưng không được bao lâu liền bị thời không lực chuyển rời về. Vừa bay ra ngoài một giây, hắn bỗng nhiên bóp nát vận mệnh chi luân, trong chốc lát toàn bộ thời không độc lập sụp đổ. Ý thức của Tần Quân lâm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, ý thức của Tần Quân bắt đầu thức tỉnh, khắc sâu vào tầm mắt hắn là một thế giới ánh sáng lóng lánh. Thế giới cuối cùng. Hắn lại về rồi. Trong lòng Tần Quân vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại thống khổ. Ban đầu hắn ở cuối cùng của thế giới liền không cách nào xuyên về phía trước, bây giờ trở về thì phải làm thế nào đây? Vẫn kém một chút. Chẳng lẽ hắn lại phải trải qua một lần? Nếu thật như vậy, hắn không sụp đổ mới lạ. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, hấp dẫn chú ý của hắn. Đồng thời, hắn phát hiện mình không có nhục thân, chỉ có ý thức. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chấm đã chết? Tâm của Tần Quân lâm vào trong bất an. Hắn chợt phát hiện tốc độ ánh sáng lưu động ở cuối cùng của thế giới tăng tốc, phảng phất như phim tua nhanh. Chùm sáng trước mặt hắn bắt đầu biến lớn, dần dần hóa thành nhân hình. Ở trong quá trình này, ánh sáng hình người bỗng nhiên phân ra một điểm sáng rất bí ẩn, nhưng bị Tần Quân bắt được. Điểm sáng này cấp tốc bay về phía Tần Quân, chuẩn xác mà nói bay về phía tầm mắt của hắn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Tần Quân nhíu mày, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì. Ánh sáng hình người bắt đầu thối biến, hóa thành người thật, rõ ràng là bộ dáng của Tần Quân. vị tần quân này ngồi xếp bằng ở trong cuối cùng của thế giới, ánh sáng ở chung quanh nhanh chóng lưu động, về sau ở bên cạnh hắn ra đời hai tiểu quang đoàn. Tần quân nhận ra, đó chính là bất hủ cùng vĩnh hằng. Đây là hình ảnh chấm xuyên qua cuối cùng của thế giới. Tần quân nghi hoặc, vì sao hắn sẽ thấy những cảnh này? Lúc này, điểm sáng biến mất lúc trước lại xuất hiện ở trước tầm mắt của tần quân, cấp tốc chui vào trong cơ thể tần quân kia. Ngay sau đó vì tần quân kia chậm rãi mở mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng đứng lên, thấp giọng nỉ non nói. Chấm ở đâu đây? Mặc dù thanh âm của hắn rất thấp, nhưng lại bị tần quân nghe được. Trong chốc lát, trong lòng tần quân sinh ra cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, chợt ý thức của hắn bạo tạc, lần nữa lâm vào trong hôn mê. Ký ức to lớn phun trào ở trong đầu tần quân, sau khi trí nhớ của hắn rõ ràng, hắn chậm rãi mở mắt. Phát hiện mình đang ở trên thời không tuyến, thần sắc hắn phức tạp, chậm rãi quay người, thời không tuyến ở phía sau vô cùng hùng vĩ, càng đi về trước, thời không song song càng nhiều, không nhìn thấy cuối cùng. Thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Hắn không có kinh hỉ, chỉ sâu kín nhìn phía trước, nhẹ nhàng thở dài. Thì ra là thế, điểm xuất phát của chấm thật ra là cuối cùng của thế giới. Giờ khắc này tần quân rõ ràng tất cả nghi hoặc ở trước kia. Nguyên lai, hắn là sinh linh sớm nhất. Đản sinh ở trước bất hủ cùng vĩnh hằng, là tia ánh sáng thứ nhất ở trong cuối cùng của thế giới sinh ra ý thức. Ở trong quá trình biến hóa, hắn vì bảo vệ mình cố ý phân ra một tia phân hồn, muốn dùng phân hồn xem xét cuối cùng của thế giới, quan sát hoàn cảnh, nhưng phân hồn không cẩn thận rời đi cuối cùng của thế giới, xuyên qua đến nguyên kỷ nguyên trước, mới có cố sự tiếp sau. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2234 dòng sông lịch sử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiện tại chấm mới là chấm chân chính. Tần quân nhìn qua thời không tuyến, mặt lộ vẻ suy tư. Trước khi xuyên qua đến cuối cùng của thế giới, hắn tương đương với phân hồn, nhưng sau khi vận mệnh chi luôn bạo tạc, nhục thân hủy diệt, phân hồn trở lại trong cơ thể bản tôn ở cuối cùng của thế giới, khi đó bản tôn không có ý thức, phân hồn chủ đạo thân thể ngược lại biến thành chủ hồn, biến thành hắn hiện tại. Chỉ là trong cuối cùng của thế giới không có vận mệnh chi luôn, hắn là làm sao xuyên việt nguyên kỷ nguyên. Thật tình không biết, lúc hắn ở trong thời không tuyến của nguyên kỷ nguyên bảo tạc, một tàn phiến của vận mệnh chi luôn còn bảo lưu lại. Bởi vì tần quân biến mất, thời không độc lập sụp đổ, tàn phiến của vận mệnh chi luôn cũng rơi vào chúng thần khởi nguyên. Phân thân thiên đế của tần quân bỗng nhiên lách mình, bắt lấy tàn phiến của vận mệnh chi luôn ở trên không trung. Phía trên này có khí tức của bản tôn, chẳng lẽ? Thiên đế nhíu mày lẩm bẩm, chợt lại biến mất, trở về chỗ cũ. Đến tận đây, tổ thần của nguyên kỷ nguyên sơ kỳ biến mất, cũng không có gây nên sóng gió quá lớn, bởi vì các tộc san sát, vũ trụ không ngừng khuyết trương, chúng thần khởi nguyên đã là truyền thuyết, là cấm địa. Bất hủ cùng vĩnh hằng cũng bắt đầu bế quan truy đuổi tần quân, không để ý tới thế sự. Theo chủng tộc càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng bạo phát chiến tranh. Nguyên kỷ nguyên lần thứ nhất chiến tranh. 2000 vị sáng tạo thần, ngoại trừ mấy vị cơ hồ đều tham dự, giết chóc trải rộng vũ trụ. Cho đến sáng tạo thần vẫn lạc, mới kinh động hai vị sáng tạo thần phụ. Bất hủ, vĩnh hằng tức giận, lấy thực lực bá đạo tuyệt luân trấn áp hết thảy, khiến cho chiến tranh tạm thời kết thúc. Nhưng về sau, bất hủ cùng vĩnh hằng mâu thuẫn, khiến cho chiến tranh bộc phát lần nữa. Thẳng đến về sau, sáng tạo thần liên tiếp vẫn lạc, chỉ còn lại có mấy sáng tạo thần còn sống. Bất hủ cùng vĩnh hằng ý thức được sai lầm, tất cả đều bế quan nghĩ lại. Vô số năm sau, bất hủ cùng vĩnh hằng gặp nhau ở trên đỉnh núi chúng thần khởi nguyên. Cha đến cùng ở đâu? Bất hủ thở dài nói, sắc mặt u ám, không có hăng hái như trước kia. Vĩnh Hằng thở dài thăm thắm nói. Nếu cha trở về khẳng định sẽ rất giận. Lúc trước chỉ có một phiến thiên địa, bọn hắn hòa thuận như thế nào, hiện nay. Đúng lúc này thiên đế bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng bọn hắn, mở miệng nói. Muốn tìm được bản tôn chấm có một biện pháp. Lời vừa nói ra, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng quay đầu nhìn về phía hắn. Thật! Mau nói! Hai thần gấp giọng hỏi, ánh mắt thiên đế thâm thúy tràn ngập thâm ý nói. Bản tôn nói qua, hắn muốn đi trước khi nguyên kỷ nguyên bắt đầu, nói cách khác xuyên qua thời gian, nếu các ngươi đủ mạnh, lấy thần lực vô thượng thay đổi càn khôn, để thời gian hãm nhập trong luân hồi. Còn nhớ rõ trước kia thiên đế từng giảng cố sự cho các ngươi sao? Nghe vậy, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng như có điều suy nghĩ, thiên đế mỉm cười, biến mất tại nguyên chỗ. Cái nhạc đệm này hoàn toàn thay đổi sự phát triển của nguyên kỷ nguyên. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thiên nguyên sống sót tu vi cường đại, mang theo thiên nguyên đế tộc khai sáng nguyên vị diện. Rất lâu sau, nguyên vị diện thứ nhất sinh ra, thiên nguyên đế tộc di chuyển cả tộc, rời đi vị diện tối cao. Đây cũng là lịch sử đầu tiên của nguyên vị diện, có huy hoàng, cũng có bi kịch. Ở trong dòng sông lịch sử trôi qua vô tình, thiên đế bị phủ bụi, ngoại trừ vị diện tối cao, nguyên vị diện cũng không có lưu truyền truyền thuyết của hắn. Thiên nguyên vì kỷ niệm thời đại ban sơ, ở thiên nguyên đế tộc lập xuống tổ nguyên thần tượng, để cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Oanh! Lưu Trầm Hương máu me khắp người bị đánh bay. Hai tay vỡ nát gãy xương, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập cừu hận. Bàn Cổ, Lục Ác Đạo Nhân, La Sĩ Tín, Côn Bằng cũng ở trong đại chiến, nguyên chủ thứ bảy không có xuất thủ, có hai vị thánh tướng cùng cường giả của Bàng Chi Thiên Nguyên Đế tộc, nàng không có xuất thủ bởi vì không cần thiết. Nàng chỉ cau mày, vì sao thiên đế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Đáng giận! Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2235 dòng sông lịch sử mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. La Sĩ Tín nổi giận gầm thét, muốn giết tới trước mặt nguyên chủ thứ bảy, đáng tiếc thực lực không đủ, căn bản làm không được. Trảm tiên phi đao của Lục Ác Đạo Nhân cũng không thể làm bị thương nguyên chủ thứ bảy. Thời thần quân chủ lạnh giọng nói. Các ngươi còn giả ngu đều đi chết đi. Vừa rồi thiên đế biến mất cũng làm cho hắn kinh ngạc, mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm giác được thời gian của nguyên vị diện thứ 8 triệt để không về hắn trường khống. Giờ khắc này lòng hắn tràn đầy lửa giận, nhất định phải tru sát thủ hạ của thiên đế cho hả giận. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khí tức của hắn để toàn bộ sinh linh quay đầu nhìn lại. Chính là Tần Quân. Tần Quân bây giờ hoàn toàn khác biệt vừa rồi, càng thêm uy nghiêm, vô cực hồng mông bào ở trên người in lạc ấm của 3000 đại đạo chí lý, thâm ảo huyến lệ. Bệ hạ. La Sĩ Tín ngạc nhiên nói, ngay sau đó, hắn liền bay tới bên cạnh Tần Quân, thần ma còn lại cũng nhao nhao lui đến chung quanh Tần Quân. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu nói, để cho các ngươi lo lắng. Bệ hạ, lúc trước người đi đâu? Lưu Trầm Hương kìm nén không được hỏi. Thần ma khác cũng tò mò nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân mỉm cười nói. Lính ngộ một thần thông, vừa rồi nếm thử. Hắn có thể cảm giác được vận mệnh chi luôn trong cơ thể, hắn ở trong lòng hỏi. Hệ thống UVKQQM. Thanh âm của hệ thống vang lên, để nụ cười của hắn càng sâu. Hắn thật về rồi. Kỳ quái, vì sao cảm giác giống như hệ thống thất lạc một đoạn ký ức nhỉ? Hệ thống lên tiếng nói, Tần Quân không có trả lời nó, chỉ cần nó còn liền tốt. Lúc này thanh âm của nguyên chủ thứ bảy vang lên. Thiên đế, có thể nói chuyện với ta một chút hay không? Tần Quân quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn? Thời thần quân chủ nhíu mày nghĩ, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Tần Quân phảng phất như biến thành người khác. Không chỉ hắn, Những người khác cũng có loại cảm giác này, bọn hắn càng thêm cảnh giác, để tránh Tần Quân đột nhiên tập kích. Chết! Tần Quân đạm mạc phun ra một chữ, trong chốc lát, ngoại trừ nguyên chủ thứ bảy thời Thần Quân chủ, toàn bộ sinh linh đều hóa thành tro bụi, bị chết không thống khổ chút nào, bị chết không có dấu hiệu nào. Thời Thần Quân chủ trừng to mắt, dùng mình. Nguyên chủ thứ bảy cũng nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có giết thủ hạ của ngươi. Cho dù chết thảm hai vị thánh tướng, nàng vẫn có thể khống chế cảm xúc, không hổ là nguyên chủ." Tần Quân giơ cằm, ánh mắt băng lãnh nói: "Dám đả thương người của chấm, liền phải chết." Tiếng nói vừa dứt, hắn nâng tay phải lên, đột nhiên kéo một phát, thời Thần Quân chủ không bị khống chế bay về phía hắn. Hiện tại Tần Quân là vạn sinh sáng tạo tam cảnh. Vạn sinh sáng tạo cảnh độc lập với hệ thống tu luyện của chúng sinh, dù chỉ là tam cảnh cũng không phải vĩnh hằng thần mệnh có thể ngăn cản. Con ngươi của nguyên chủ thứ bảy co rụt lại, muốn xuất thủ, nhưng tay phải vừa nâng lên, lại buông xuống. Ngươi! Thời Thần Quân chủ muốn chửi ầm lên, nhục thân bỗng nhiên bạo tạc, hồn phách cũng đi theo phá diệt, trong nháy mắt vẫn lạc. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thời Thần Quân chủ oán hận thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 lần hồng mông độ kiếp, 5 lần cực hạn thức tỉnh, 5 lần đại đạo truyền thừa, 10 lần thần ma truyền tống. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2236, hắn đã thức tỉnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời Thần Quân chủ vẫn lạc. Các thần ma đều trợn mắt hốc mồm, lúc trước bọn hắn còn phải liên thủ đánh lui thời Thần Quân chủ, hiện tại Tần Quân lật tay liền nó chấn diệt, loại thủ đoạn này. Tu vi của Tần Quân đến cùng cao bao nhiêu? Sau khi diệt sát thời Thần Quân chủ, ánh mắt của Tần Quân nhìn về phía nguyên chủ thứ bảy, hỏi: "Ngươi là ai, tới có mục đích gì?" Hắn có thể cảm giác được tu vi của nguyên chủ thứ bảy cao hơn thời Thần Quân chủ rất nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho nên hắn mới không vội giết nguyên chủ thứ bảy. Ít nhất cũng phải biết rõ ràng nguyên do, ai nhằm vào hắn, sau đó cùng nhau diệt trừ. Nguyên chủ thứ bảy cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hiểu liên tưởng đến nguyên chủ thứ nhất, ánh mắt của bọn hắn rất giống. Cao cao tại thượng, coi thường hết thảy, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh ở trước mặt bọn hắn, cũng hờ hững như vậy. Nguyên chủ thứ bảy nghĩ đến loại khả năng nào đó, thân thể khẽ run lên, mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đã thức tỉnh?" "Thức tỉnh?" Tần Quân nheo mắt lại, lúc này thôi động đấu đạo bí tự, bắt đầu nhìn trộm nội tâm hoạt động của nguyên chủ thứ bảy. Biết được nguyên chủ thứ bảy cho rằng hắn là thiên nguyên, hắn không khỏi im lặng. Thiên nguyên chỉ có thể coi là cháu của hắn. Không đúng, đó là nguyên kỷ nguyên kế tiếp, nguyên kỷ nguyên này thì không phải. Nghĩ xong, Tần Quân trầm giọng nói: "Nể tình ngươi là nguyên vị diện chi chủ, chấm có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải mang chấm đi tìm thiên nguyên đế tộc." Nguyên chủ thứ bảy nghe xong, sắc mặt đại biến, Tần Quân xem như thừa nhận sao. Nếu như Tần Quân đã thức tỉnh thân phận mạnh nhất của kiếp trước, chẳng phải là không ai có thể ngăn cản. Vừa nghĩ tới những truyền thuyết kia của mạnh nhất, sắc mặt của nàng liền có chút khó coi. "Không đáp ứng vậy ngươi liền đi chết đi." Tần Quân hừ lạnh nói, dọa đến nguyên chủ thứ bảy hoa dung thất sắc, vội vàng nói: "Ta đáp ứng, ta dẫn ngươi đi." Các thần ma nhìn mà không cách nào lấy lại tinh thần. Sao Tần Quân biến mất trong giây lát, liền để tình hình chiến đấu triệt để thay đổi. Cứ như vậy, nguyên chủ thứ bảy mang theo đám người Tần Quân đi tới căn cứ của thiên nguyên đế tộc ở nguyên vị diện thứ 8. Trên đường đi Tần Quân đều đang suy tư, hắn dựa vào vận mệnh chi luân xuyên qua, vậy vận mệnh chi luân của nguyên kỷ nguyên này là làm sao lưu truyền xuống? Hắn đoán được một khả năng to gan, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thật như vậy, vậy hết thảy lại có ý nghĩa gì? Tần Quân nghi hoặc nghĩ, Nhưng khả năng này như một tảng đá lớn treo ở trong lòng hắn, để hắn rất bất an. Cũng may, lấy tu vi của hắn bây giờ đủ để cải biến tương lai mà hắn nhìn thấy ở trong thời không tuyến. Tương lai hắn không hy vọng chỉ có mình sống đến cuối cùng. Rất nhanh, bọn hắn xuyên toa không gian đi tới chỗ bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc. Đây là một đại lục ở trong thời không loạn lưu, chỉ có bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc mới có tư cách sinh tồn ở chỗ này, nếu những sinh linh khác bất hạnh tự tiện xông vào, sẽ bị giết chết. Nguyên chủ thứ 7 chính là nguyên vị diện chi chủ, tương đương với đạt được Thiên Nguyên Đế tộc chính tông tán thành, trong lòng bàng chi lại có ý kiến, cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhìn qua thần địa thứ 8 phía trước, ánh mắt của Tần Quân lấp lóe, hắn đã có thể cảm giác được khí tức của Nhậm Ngã Tiếu Cửu Cực Càn Đế. Ngược lại là khí tức của Thái Tố Thiên Quân, hắn không có cảm ứng được. Oanh! Tần Quân đánh ra Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, chùm sáng liệt diễm sông ngang, đánh nát cấm chế của thần địa thứ 8, chấn động đến toàn bộ thần địa lay động kịch liệt. Là ai? Một thanh âm tràn ngập nổi giận vang lên, rung khắp thời không loạn lưu. Tần Quân mang theo các thần ma cấp tốc bay vào thần địa thứ 8, nguyên chủ thứ 7 theo sát phía sau, nàng không dám chạy trốn, nếu như không giải quyết mâu thuẫn với Tần Quân, đoán chừng nguyên vị diện thứ 7 cũng sẽ bởi vì nàng mà hủy diệt. Ở trong truyền thuyết nàng nghe được, mạnh nhất là vô địch, sự cường đại của hắn đã không thể dùng tu vi đến định nghĩa. Vô số bóng người bay tới, vây quanh đám người Tần Quân. Đó là nguyên chủ thứ 7. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2237 hắn đã thức tỉnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sao dáng dấp của gia hỏa này giống tổ nguyên thần tượng như vậy? Chẳng lẽ hắn là thiên đế mà nguyên vị diện thứ 8 gần đây lưu truyền? Hắn cũng dám xông đến thần địa thứ 8, quả nhiên là muốn chết. Mọi người cẩn thận, hắn có thể phá vỡ pháp trận, thực lực không thể khinh thường. Những bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc này nghị luận ầm ĩ, chừng 200 vị, khí tức đều rất cường đại, phóng tới nguyên vị diện thứ 8, đều có tư cách làm vực chủ. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, địch nhân xung quanh đều hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán, thân tử đạo tiêu. Bất quá hắn không có chém tận giết tuyệt, lưu lại cho những sinh linh này một tia tàn hồn, để bọn hắn có cơ hội chuyển thế, chỉ bất quá cho dù chuyển thế trọng tu, bọn hắn cũng không còn là tộc nhân của Thiên Nguyên Đế tộc, ngay cả bàng chi cũng không đủ tư cách. Dừng tay! Đúng lúc này, một âm thanh hét to truyền đến, ngay sau đó một nam tử mặc ngân giáp xuất hiện ở trước mặt Tần Quân. Hắn không có xuất thủ, mà kinh sợ nói. Ngươi có quan hệ với Thiên Nguyên Đế tộc chúng ta, sao lại trắng trợn đồ sát người bản tộc? Có quan hệ. Tần Quân cười khẩy, hiện tại hắn đã biết rõ ràng thân thể của mình, hắn còn cổ lão hơn quy tắc, không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn cúi đầu. Giao Hồng Mông thần linh ra, nếu không ngươi cũng chết. Hắn có thể cảm giác được tu vi của tên này đạt tới vĩnh hằng thần mệnh ngũ cảnh, nhưng thì tính sao? Ở trước mặt hắn, vẫn không đáng chú ý. Hồng Mông thần linh. Sắc mặt nam tử ngân giáp kịch biến, lâm vào trong lựa chọn. Nguyên chủ thứ 7 mở miệng nói. Đồng ý đi Trần chủ, hắn đã thức tỉnh. Lời vừa nói ra, nam tử được xưng là Trần chủ lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng quay người, cao giọng nói. Mang hai vị Hồng Mông thần linh kia ra. Còn có một vị đâu? Tần Quân lạnh giọng hỏi, nếu như Thái Tố Thiên Quân ngộ hại, vậy hắn sẽ huyết tẩy thần địa thứ 8. Trần chủ quay đầu cười khổ nói. Bị Tô Đế cứu đi. Tần Quân ngẩn người, lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ tới gia hỏa Tô Đế này vẫn rất mạnh, có thể cứu Thái Tố Thiên Quân, nói rõ tu vi của hắn cũng ở vĩnh hằng thần mệnh cảnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hình hủy diệt. Chẳng lẽ Tô Đế ở nguyên kỷ nguyên này cũng có lai lịch đặc thù? Nếu không sao lợi hại như thế, cho dù đã từng được hắn dùng thủy nguyên khí rèn luyện qua linh hồn. Tỉ mỉ nghĩ lại, ban đầu ở Hồng Mông lần đầu gặp Tô Đế cùng Chính Hoa Tà Phật, hắn cũng không có lý giải được lai lịch chân thực của hai người. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế được đưa tới. Phụ thần. Cửu Cực Càn Đế ngạc nhiên nói, ý thức của Nhậm Ngã Tiếu cũng chậm rãi khôi phục, hai người đầy bụi đất, rõ ràng nhận lấy không ít tra tấn. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, cấm chế trong cơ thể bọn hắn biến mất, ngay cả thương thế cũng khôi phục trong nháy mắt. Đây chính là chí cao thần lực. Lực lượng cường đại nhất, có năng lượng hủy diệt cùng sáng tạo. Ngài đã tới. Nhậm Ngã Tiếu nhìn thấy Tần Quân, hoảng hốt không thôi, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi lui xuống trước đi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tay phải vung lên, Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế đi vào phía sau hắn. Hắn thì nhìn về phía Trần Chủ, ánh mắt lạnh lùng, để Trần Chủ không dám đối mặt, vội vàng cúi đầu. Tộc trưởng, ngài đây là... Một tên đại hán giáp đen nhìn không được hỏi, bọn hắn là Thiên Nguyên Đế tộc, trời sinh cao ngạo, tự nhiên không quen nhìn tộc trưởng sợ như thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong chương 2238, thời gian luôn hồi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Im miệng. Trần Chủ hừ lạnh nói, thanh âm như tiếng sấm chấn động đến tên đại hán giáp đen kia chảy mồ hôi lạnh. Không còn dám nhiều lời. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu ra Hồng Mông thần linh, thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 2 lần cực hạn phục thức tỉnh, 3 lần truyền tống thần ma, 4 lần thần ma chinh triệu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, những phần thưởng này đã không thể để Tần Quân sinh ra cảm xúc. Bỗng nhiên Cửu Cực Càn Đế nhắc nhở nói, phụ thần, Cửu Cung Thủy Đế đâu? Thái Tố Thiên Quân được Tô Đế cứu đi, chuyện này bọn hắn đã biết, lúc trước là ở dưới hai người trợ giúp, Tô Đế mới có thể lông tóc không hư hại cứu Thái Tố Thiên Quân đi. Khóe miệng của Tần Quân khẽ cong nói, tên kia đang trốn ở phía xa. Mới vừa gia nhập thời không loạn lưu, hắn liền phát hiện khí tức của Cửu Cung Thủy Đế, nhưng Cửu Cung Thủy Đế lén lén lút lút cách thần địa thứ 8 cực xa. Hắn liền tạm thời không nhìn. Mà trong thần địa thứ 8 chỉ có khí tức của Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế, hắn tự nhiên quan tâm Thái Tố Thiên Quân, về phần Cửu Cung Thủy Đế trước để qua một bên, miễn còn sống liền tốt. Nơi xa, Cửu Cực Càn Đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng các thần ma vô ý thức nhìn lại thời không loạn lưu. Lúc này Tần Quân đi vào một cung điện hùng vĩ, những người khác theo sát phía sau. Trần Chủ không dám làm loạn, truyền âm hỏi Nguyên Chủ thứ 7. Ngươi nói là thật. 2 tên thánh tướng của ta cùng tộc nhân ngươi phái đi trợ giúp đều chết rồi, Thiên Đế chỉ dựa vào ngôn ngữ, liền để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nguyên Chủ thứ 7 trả lời, lấy vĩnh hằng thần lực của nàng căn bản không phát hiện được chí cao thần lực tồn tại, cho nên còn tưởng rằng Tần Quân không có thi triển pháp lực. Chỉ có tu vi chênh lệch cực lớn mới có thể dựa vào ngôn ngữ nói chết địch nhân. Sở dĩ nói chết là bởi vì uy áp quá mạnh. Ngươi có cảm giác hay không, phụ thần giống như trở nên khác trước. Nhậm Ngã Tiếu nói thầm một câu, Cửu Cực Càn Đế gật đầu. Bọn hắn bị giam ở thần địa thứ 8 vô số năm, còn tưởng rằng Tần Quân là dựa vào cố gắng tu luyện trở nên cường đại như vậy. Mặc dù bọn hắn nghi hoặc, nhưng không có đa tưởng Tần Quân có thể tự mình đến cứu bọn họ, đủ để chứng minh tình cảm không có đổi. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào trong Thiên Nguyên thần điện. Tần Quân tự mình đi đến trước ghế cao ngồi xuống, để bọn hộ vệ trong điện động dung, nhưng nhìn thấy Trần Chủ không nói gì, bọn hắn cũng không dám bộc phát. Nói đi, Thiên Nguyên Đế tộc phát triển như thế nào, nói từ lúc sơ khai nhất. Tần Quân hứng hờ nói, nghe vậy Trần Chủ cũng không có nghi vấn thân phận của Tần Quân. Bởi vì thời điểm tộc tổ mạnh nhất của Thiên Nguyên Đế biến mất, chỉ có một cái nguyên vị diện. Từ khi ngài đề nghị sáng tạo nguyên vị diện, các tiền bối của Thiên Nguyên đế tộc sáng tạo ra nguyên vị diện thứ nhất, đằng sau lại lần lượt sáng tạo ra 9 nguyên vị diện, mỗi một vị tiền bối đều khai sáng bàng chi, một bàng chi quản một nguyên vị diện, chúng ta là bàng chi thứ 8. Trần chủ trả lời, thần sắc có chút kích động. Nếu như Tần Quân thật là mạnh nhất chuyển thế, vậy cái này chính là cơ duyên của hắn. Thăng chức rất nhanh, thậm chí trở thành chính tông. Ở trên nguyên vị diện, phải chăng còn có vị diện cao hơn? Tần Quân tiếp tục hỏi, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh đồng dung. Vị diện cao hơn. Cho dù là Trần chủ cũng giật nảy mình, hắn do dự nói. Ngài cũng không biết, ta làm sao biết được. Tần Quân nheo mắt lại, kỳ thật hắn hoài nghi nguyên kỷ nguyên là một vòng luân hồi. Thời gian cuối cùng có khả năng chính là điểm xuất phát của thời gian. Nếu như thật như thế, như vậy bất hủ cùng vĩnh hằng đều tồn tại, còn có những sáng tạo thần kia. Bọn hắn đều ở vị diện tối cao, nguyên vị diện đối với bọn hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ như vậy, Tần Quân trầm ngâm nói. Thiên Nguyên đế tộc chính tông ở đâu? Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là bàng chi. Vẻ mặt Trần chủ đau khổ nói, hắn còn muốn dựa vào Tần Quân đề bạt làm chính tông của Thiên Nguyên đế tộc đây này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2239 thời gian luôn hồi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta biết bọn hắn có khả năng ở nguyên vị diện thứ nhất. Lúc này, nguyên chủ thứ 7 mở miệng nói, thời gian nguyên vị diện thứ nhất đản sinh cực kỳ lâu, đã lâu đến không cách nào tính toán thời gian. U, V, Quy, Quy, mơ tiếp xuống ngươi đi theo chấm, chờ mang chấm đến nguyên vị diện thứ nhất, ngươi lại rời đi. Tần Quân phân phó nói, không dung nguyên chủ thứ 7 cự tuyệt. Nguyên chủ thứ 7 muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí hỏi. Ngài sẽ gạt bỏ nguyên vị diện sao? Gạt bỏ nguyên vị diện. Toàn bộ sinh linh giật nảy mình, ngay cả các thần ma cũng như thế. Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế liếc nhau, bọn hắn đều có thể nhìn ra khó có thể tin trong mắt đối phương. Ngay cả nguyên vị diện cũng không bị phụ thần để vào mắt. Phụ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Quân nhíu mày hỏi. Vì sao nói như vậy? Những nguyên chủ chúng ta phát hiện tung tích của nguyên vị diện khác, nhưng chúng nó đều đã bị xóa bỏ, cho nên chúng ta suy đoán. Nguyên chủ thứ 7 trả lời. Tần Quân nhướng mày, vì sao Thiên Nguyên muốn xóa đi nguyên vị diện mà mình sáng tạo? Chẳng lẽ là hình hủy diệt? Nếu thật sự như thế, như vậy suy đoán của hắn là sự thật. Thời gian cuối cùng chính là điểm xuất phát của thời gian. Chỉ cần không trái với quy tắc, sẽ không bị gạt bỏ. Tần Quân trả lời. Câu nói này để nguyên chủ thứ 7 lập tức vui cười. Nàng không có nghi vấn Tần Quân, dù sao Tần Quân cùng tổ nguyên thần tượng giống nhau như đúc, tu vi còn đột nhiên bay vọt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, chấm còn muốn hỏi hắn. Tần Quân phất tay nói, tiếp xuống hắn muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, cho nên chỉ lưu Trần chủ. Đám người rời đi, Trần chủ cũng cho bọn hộ vệ thối lui. Mặc dù hắn khẩn trương, nhưng không có bối rối, lấy thực lực của mạnh nhất muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Trong thời không loạn lưu, Cửu Cung Thủy Đế lơ lửng ở trong đó, nhìn qua phía trước, lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy thần địa thứ 8. Hắn do dự, muốn đi tìm Tần Quân, nhưng lại sợ bị Tần Quân trách phạt, cho nên lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Cách xa hắn một chút, nếu không ngươi không có kết cục tốt. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hắn khẳng định đã nhận ra ta, vừa rồi cố thần niệm kia. Cửu Cung Thủy Đế cắn răng nói. Giờ khắc này hắn lâm vào trong mê mang. Vậy thì thế nào ta cứu ngươi ra, là muốn giúp ngươi siêu việt nguyên chủ, thậm chí trở thành nguyên chủ mới, hắn cũng không phải thiên nguyên đế tộc tổ chân chính, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, muốn thuyết phục Cửu Cung Thủy Đế. Nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định đi tìm Tần Quân. Thật có lỗi, hắn là phụ thần của ta, ta nhất định phải gặp hắn. Nói xong Cửu Cung Thủy Đế bay về phía thần địa thứ 8, nhưng hắn còn không có bay ra ngoài, lại đột nhiên biến mất. Khí tức trong nháy mắt tán đi. Một bên khác, ngoài thiên nguyên thần điện các thần ma khe khẽ bàn luận. Bệ hạ thật là thiên nguyên đế tộc tổ. Thật phụ thần lợi hại như vậy. Nói nhảm, bệ hạ khẳng định là tồn tại lợi hại nhất. Ha ha, trách không được hắn có thể đề bạt chúng ta, nguyên lai hắn đã từng sáng tạo ra nguyên vị diện. Được rồi, về sau ta không nghĩ siêu việt bệ hạ nữa, vẫn là để bệ hạ chậm rãi đề bạt ta, hắc hắc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2240 hỗn loạn bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ khi biết được Tần Quân là thiên nguyên đế tộc tổ sáng tạo nguyên vị diện, các thần ma đều rất hưng phấn, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cực Càn Đế cũng như thế. Tần Quân lập tức trở thành chúa tể khai sáng hết thảy, danh xưng mạnh nhất, bọn hắn làm sao không hưng phấn. Nguyên chủ thứ 7 nhìn bọn hắn, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái qua nửa canh giờ, Tần Quân đi ra thiên nguyên thần điện, Trần chủ đi theo ở phía sau, lộ ra vẻ rất khẩn trương. Tốt, trước đi tìm đám người Ngộ Không. Tần Quân phân phó, nói xong, hắn dẫn đầu thả người vọt lên, những người khác theo sát phía sau. Nguyên chủ thứ 7 liếc nhìn Trần chủ một chút, cũng đi theo. Nhìn bóng lưng Tần Quân rời đi, Trần chủ nở nụ cười khổ, tự lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc là ý gì, vị diện cao hơn thật tồn tại. Tần Quân hỏi thăm hắn rất nhiều vấn đề, tất cả đều là liên quan tới thiên nguyên đế tộc. Từ ghi chép cổ xưa nhất hắn biết bắt đầu, ngẫu nhiên nói lên vấn đề để hắn khó mà trả lời, phảng phất như Tần Quân chứng kiến thiên nguyên đế tộc phát triển hiện tại chỉ là xác minh. Một phen tra hỏi để hắn càng thêm vững tin Tần Quân là mạnh nhất chuyển thế. Mạnh nhất xuất thế, nguyên vị diện sắp loạn. Trần chủ lẩm bẩm, hắn là nghe nói qua một truyền ngôn, mạnh nhất căn bản không quan tâm nguyên vị diện, thậm chí ngay cả thiên nguyên đế tộc chính tông cũng không để vào mắt. Nếu không phải mạnh nhất biến mất, đoán chừng thiên nguyên đế tộc còn ở dưới mạnh nhất trấn áp, không thể giống như hôm nay quyền nghiêng các nguyên vị diện. Bọn hộ vệ nhao nhao vây quanh, ăn cần thăm hỏi. Hắn khoát tay áo nói. Truyền lệnh xuống, gần đây không được tự tiện hành động. Vâng. Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, trong lòng đều tràn ngập chấn kinh, người kia thật là mạnh nhất. Đúng rồi, siêu thiên đâu, hắn đã chết chưa? Trần chủ phảng phất như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Hắn là thường xuyên nghe siêu thiên nhắc lên thiên đế, thậm chí về sau bởi vì thiên đế đổi tên thành siêu thiên. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ siêu thiên đã sớm biết thân phận chân thật của thiên đế? Không rõ ràng. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau đều không thể trả lời chính xác. Cái này khiến Trần chủ nhíu mày, hy vọng siêu thiên không gây ra tai họa, để tránh liên lụy bàng chi thứ 8. Cùng lúc đó, đám người Tần Quân đã rời thời không loạn lưu trở lại nguyên vị diện thứ 8. Đám người Tần Quân ngồi ở trên lưng côn bằng còn to lớn hơn tiên đảo vỗ cánh bay lượn, không bao lâu liền lướt qua 7 cái thần vực. Hắn ngồi một mình ở trên đỉnh đầu côn bằng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy tư điều gì. Tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần, từ khi Tần Quân hấp thu thời gian quy tắc. Đám người cảm giác hắn thay đổi trở nên càng thêm cao không thể chạm, cố uy áp kia cho dù Tần Quân cực lực thu liếm, cũng để bọn hắn tâm sinh kính sợ. Tiếp đó, chấm muốn một lần nữa chế định quy tắc. Ánh mắt của Tần Quân thâm trầm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Từng nguyên vị diện đều minh tranh ám đấu, giết chóc vô số, thậm chí còn có sinh linh lợi dụng quy tắc, nhiễu loạn các vị diện. đại điện u ám. Cực đế đi theo sau lưng cổ cửu túc ra cửa đại điện, thần sắc của hai người đều vô cùng ngưng trọng. Ngươi thật muốn đi? Cực đế mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cổ cửu túc cũng không quay đầu lại nói. Ta thiếu hắn một món nợ ăn tình. Hắn muốn đi đế đình cứu dược thần sách. Cực đế nghi hoặc, dược thần sách bị bắt không chỉ một ngày hai ngày, mới đầu cổ cửu túc còn không để ý. Vì sao hiện tại đột nhiên đổi thái độ,